Thiếp thân đặc công, chương 844, Uyển Nhi yêu cầu, góc truyện audio.com. Tô Uyển Nhi mềm mại thân hình đột nhiên run lên, toàn thân phảng phất là ngơ ngẩn như trong nháy mắt đều không thể phục hồi tinh thần lại. Thủy Linh Thanh Lưu Triệt lộng lẫy trong mắt nhìn Phương Giật Thiên, phảng phất nan dĩ tương tín mới vừa rồi nghe được chính là thật sự. Cũng là, nhưng khi Phương Giật Thiên ôm nàng, đem thân thể của nàng thật chặt ôm vào trong ngực, thời gian nàng mới tỉnh ngộ tới đây hết thảy cũng chưa có cảnh trong mơ, mà là chân chân thật thật tồn tại. Trong nội tâm nàng đã được thật sâu thích địa phương ca ca quả thật là ôm lấy nàng, đem nàng che chở ở tại trong ngực. Ngạc nhiên, vui sướng, kích động, hạnh phúc, đủ loại cảm thấy ùn ùn kéo đến, cái loại này mừng rỡ kích động cảm thấy giống như tịch quyển mà đến thủy triều như trong nháy mắt đem thân thể của hắn tâm cũng bao vây lại, cái loại cảm giác này thực sự quá tuyệt đẹp, trong lòng của nàng cũng đã chữ đầy đủ loại hạnh phúc cùng di truyền. Giờ khắc này, nàng ban đầu trong lòng nổi lên cái kia một tia thua cảm giác đã là không còn sót lại chút gì, nàng thậm chí hy vọng giờ khắc này nếu như có thể trở thành vĩnh hằng như vậy là tốt. Phương Giật Thiên trong lòng tràn đầy chiều mến ý đem Uyển Nhi ôm vào trong ngực, thiếu nữ trên thân nhẹ nhàng xử nữ u hương mùi xông vào mũi, thấm vào ruột gan, ôm vào trong ngực thân thể mềm mại đúng là như vậy mềm mại, tuy nói thân thể của nàng lại lộ ra vẻ như vậy ngây ngô, nhưng bất luận từ góc độ nào đến xem đã không còn là cái tiểu nữ sinh, mà là trổ mã lớn lên trở thành một xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ. Ôm Uyển Nhi, Phương Giật Thiên trong lòng an tường, có chỉ là một ít loại nhẹ nhàng ôn tình đánh giá cao, cũng không có chút nào khinh nhờn trong lòng. Uyển Nhi thanh thuần thiện lương giống như là một pho tượng chạm ngọc xuất xứ Mỹ Ngọc, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất, Phương Giật Thiên trong lòng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ khinh nhờn ý niệm trong đầu. Ôm Uyển Nhi, giống như là ôm muội muội của mình như trong lòng cũng đã dâng lên nhẹ nhẹ ấm áp. Tô Uyển Nhi lại còn thật chặt ôm Phương Giật Thiên, núp ở Phương Giật Thiên trong lòng thân thể mềm mại là nhịn không được từng đợt run rẩy lên, trong miệng là nhịn không được hỉ cực nhi khấp, cặp kia thủy linh trong mắt đẹp lần nữa nổi lên nhẹ nhẹ trong suốt nước mắt tới, nhìn thật đúng là làm rung động lòng người cực kỳ. Uyển Nhi có chuyện gì vậy? Phương Giật Thiên nhìn Tô Uyển Nhi, nhẹ giọng hỏi. Tô Uyển Nhi lắc đầu, rồi sau đó cười một tiếng, nói. Ta chỉ là rất cao hứng, Phương ca ca tối nay ta thật sự thật cao hứng, ta biết Phương ca ca sẽ không bỏ xuống Uyển Nhi bất kể. Uyển Nhi những ngày qua chờ trực cũng là đáng giá. Phương ca ca ta rất nhớ ngươi, có thể như vậy đã được ôm ta, cứ như vậy ôm ta vĩnh không xa rời nhau, ta liền cảm thấy thỏa mãn. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhìn Tô Uyển Nhi trong hai tròng mắt hàm chứa nhẹ nhẹ thâm tình, rõ ràng là thiếu nữ ôm ấp tình cảm lộ ra, phảng phất là đang nhìn trong lòng mình đầu thích đích tình lang mới có thể toát ra tới ánh mắt. Đứa ngốc đã được ôm ngươi không ăn không uống không ngủ. Đã trễ thế này làm sao ngươi vẫn còn ở nơi này đọc sách đây? Ngươi tên này tuổi đúng là sớm một chút nghỉ ngơi mới là... Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó chậm rãi buông lỏng ra ôm Tô Uyển Nhi hai tay, tuy nói hắn cũng rất thích cứ như vậy ôm Uyển Nhi, nhưng nhìn Uyển Nhi ánh mắt trong lòng hắn là nổi lên một tia chịu tội cảm tới chỉ. Góc truyện audio.com, cảm thấy mình không nên tiếp theo dẫn dắt đến Uyển Nhi hướng phía sai lầm con đường tiếp theo trầm luân đi xuống. Đối với Uyển Nhi chính hắn cũng chia không rõ là ý gì cảm thấy, nhưng duy nhất xác định chính là hắn tuyệt không sẽ đi xúc phạm tới Uyển Nhi, và hắn đã có Lam Tuyết cái này vị hôn thê, phía ngoài lại thiếu một đống lớn đích tình trái, nếu như sẽ đem Uyển Nhi cho dụ dỗ, đến lúc đó xúc phạm tới chỉ sợ là thanh thuần thiện lương Uyển Nhi. Phương ca ca, làm sao ngươi lại đem người ra sản được là tiểu hài tử a, cũng theo như ngươi nói, Uyển Nhi không nhỏ dặm, người ta cũng 18 tuổi. Tô Uyển Nhi nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, có chút không rõ, không muốn mà nói. Không phải là mới 18 tuổi phải không, thật đúng là đem mình trở thành là đại nhân. Phương Giật Thiên nhìn Tô Uyển Nhi cười cười, đã nói, Uyển Nhi, nhớ kỹ Phương ca ca, bây giờ ngươi cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, thật tốt học tập, hoàn thành ngươi bài vở và bài tập, có tiền đồ còn có thể ra nước ngoài học, đây mới là ngươi cũng đã đi con đường, hiểu chưa? Tô Uyển Nhi nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ là nghe ra Phương Giật Thiên trong lời nói ý như, nàng quyết miệng, nói. Phương ca ca, ngươi đây là khỏi cần Uyển Nhi sao? Uyển Nhi mới không cần ra nước ngoài đây, ra nước ngoài chỉ thấy không tới Phương ca ca. Phương ca ca, ngươi có thể về, Uyển Nhi 3 năm phải không? 3 năm sau này Uyển Nhi tựu lại tốt nghiệp, đến lúc đó Uyển Nhi nhất định sẽ đi theo Phương ca ca, vẫn còn cứng đầu. Nói, Tô Uyển Nhi xinh đẹp trên khuôn mặt nổi lên vẻ ánh sáng ngọc nụ cười tới. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động a cười một tiếng, nói. Đứa ngốc, Phương ca ca tất nhiên sẽ không rời đi ngươi, chỉ có Uyển Nhi. Nhưng mà không đợi hắn đem chuyện kể ra xong, Tô Uyển Nhi đã là vội vàng thu xếp làm cho gián đoạn lời của hắn, nói. Phương ca ca, ngươi đừng nói, Uyển Nhi không muốn nghe đến không vui. Uyển Nhi biết Phương ca ca có vị hôn thê, nhưng Uyển Nhi thật sự rất muốn cùng Phương ca ca chung một chỗ. Uyển Nhi sẽ không liên lụy đến Phương ca ca, có được hay không? Phương Dật Thiên có chút im lặng, cái này cô bé tính tình thực sự không có phải giống nhau quật cường chấp nhất. Bây giờ hắn cũng đã trong lòng biết vô luận nói gì cũng là không làm nên chuyện gì, nhưng đêm đã khuya cứ như vậy đi theo Tô Uyển Nhi chung đụng một phòng cũng không phải là cơ hội, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Được rồi, như vậy Uyển Nhi có phải không cũng đã về nghỉ ngơi à? Ngươi nhìn đều nhanh nếu 12 giờ, nếu không trở về ba mẹ ngươi nhưng là phải lo lắng. Không có chuyện gì, hi hi, một lát mẹ ta gặp qua tới la ta. Uyển Nhi giảo hoạt cười một tiếng, nói. À, Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nếu là đến lúc đó Uyển Nhi mẹ tới đây thấy hơn nửa đêm hắn cùng Uyển Nhi sống chung một chỗ như vậy muốn không có điểm gì chuyện tuyệt đối không thể có thể, hắn nghe vậy vội vàng nói, một lát mẹ của ngươi nếu tới đây. Vậy ngươi còn không nhanh đi về, mẹ của ngươi đến thấy ta hơn nửa đêm cho chung một chỗ đó mới là khủng khiếp. Nhanh, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Hì hì, Tô Uyển Nhi cười một tiếng, nói, Phương ca ca như vậy sợ a, muốn ta trở về cũng được a, tuy nhiên Phương ca ca phải đáp ứng ta một cái yêu cầu mới được. A hát, cái gì yêu cầu? Bây giờ còn nói cái gì yêu cầu, nhanh đi về, có chuyện gì sáng ngày mai lại nói. Phương Dật Thiên vội vàng nói, không thể được Phương ca. gocchuyenaudio.com Ca nếu là không đáp ứng ta không đi coi như là mẹ ta tới ta cũng không đi ta liền nói cùng Phương ca ca chung một chỗ qua đêm. Tô Uyển Nhi hừ một tiếng, nói. Cái gì? Phương Dật Thiên sắc mặt một trận kinh ngạc vội vàng nói. Được rồi, đừng nói một cái yêu cầu, 10 cái yêu cầu ta cũng đã đáp ứng ngươi, ngươi nói cái gì yêu cầu? À hát, Tô Uyển Nhi trầm ngâm tiếng, nhất thời cái đó của nàng Trương Thanh Thuần xinh đẹp mặt ngọc một trận đỏ lên nóng lên, rồi sau đó nàng dương mắt nhìn Phương Dật Thiên, ánh mắt đúng là như vậy cực nóng và ôn nhu, nàng cắn răng, nhẹ giọng mà nói ta nghĩ để cho Phương ca ca hôn ta một cái. Oanh, Phương Dật Thiên đầu óc nhất thời ầm ầm nổ vang, hắn thực tại là không có nghĩ Tô Uyển Nhi thật bất ngờ lại đưa ra như vậy một cái yêu cầu tới, trong lòng thật là chấn kinh không dứt, nhìn Tô Uyển Nhi, hắn hít sâu một cái, nói. Uyển Nhi, đang khi nói chuyện Tô Uyển Nhi thân thể đã là lại gần đi lên, cái đó của nàng mỏng mềm mại môi anh đào đã là chủ động dán lên Phương Dật Thiên môi thật sâu hôn một ngụm. Nhất thời, Phương Dật Thiên là cảm ứng được Tô Uyển Nhi mềm mại môi anh đào mềm mại cùng thơm, lạnh như băng bên trong mang theo nhẹ nhẹ ôn nhuận, rồi sau đó, cái đó của nàng linh xảo cái lưỡi thơm tho tựa hồ là thân giò xét ra, thêm một cái bờ môi của hắn. Phương ca ca Uyển Nhi yêu ngươi, vĩnh vĩnh viễn xa cũng yêu ngươi. Nói Uyển Nhi một tấm xinh đẹp thoát tục mặt ngọc đã là đỏ bừng ướt át lên, tiếp theo, nàng thâm tình nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là cười một tiếng, không đợi Phương Dật Thiên kịp phản ứng nàng đã là một nhảy ba nhảy hướng phía ngoài cửa chạy đi. Chạy đến ngoài cửa, nàng mạnh quay đầu, hi hi cười một tiếng, nói. Phương ca ca, ngủ ngon, mới vừa rồi cũng là Uyển Nhi nụ hôn đầu a. Nói, cái này cô bé đã là nhanh như chớp chạy ra. Cách chương.